xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5072, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 28. Góc truyện audio.com. Nói cách khác Đường Quả sẽ không có chết còn sống, chỉ là sẽ mất trí nhớ. Lâm Nhất Khai thở ra một hơi. Sự tình còn không tính quá tệ, chỉ cần ta có thể đem cái này hoang ngôn cho tròn đi qua, biểu lộ rõ ràng ngày đó là có người giả mạo ta, liền dù cho nàng nhớ tới cái gì, cũng liền không sợ. Nói là nói như vậy, nhưng ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Nhất Khai, cá tính toán đi trước tìm người, sư phụ sư nương ta hẳn là không có trước đem Đường Quả tìm tới đi. Lại nói, vì cái gì nữ nhân này cũng gọi Đường Quả, khả năng là các ngươi nghiệt duyên đi. 978 cũng không biết thế, nhưng cùng một cái danh tự cũng không kỳ lạ, dù sao Lâm Nhất Khai loại này đại cha nam đều có nhiều như vậy đời. Đường bác sĩ một nhà ba người đột nhiên mất tích sự tình, hiện tại người xung quanh cũng không biết. Biết bọn hắn người cho rằng Đường Quả mẫu nữ là đi thăm người thân không có trở về, cho rằng Đường bác sĩ là trần trị bệnh nhân đi. Bởi vậy Lâm Nhất Khai cũng giả vờ như không biết đến cùng bộ dáng, tại trong nhà chờ, như thường lệ mở cửa hàng, một chút biểu hiện đều không. Hắn vốn là tính toán qua mấy ngày, phát hiện, sự tình không thích hợp, sau đó đi báo quan, cuối cùng tìm không thấy ba người, hắn liền có thể đem cửa hàng xử lý, mượn cớ đi tìm ba người tung tích, đi kinh thành cùng công chúa gặp nhau. Cái kia công chúa, đã đi vài ngày, hắn không dám đi theo công chúa cùng đi, liền sợ có người hoài nghi gì. Hiện tại Lâm Nhất Khai trùng sinh trở về, đương nhiên sẽ không dựa theo phía trước quỹ tích đi. Nghĩ đến lên cái thế giới sự tình, hắn lại do dự. Nếu như ta không dựa theo phía trước quỹ tích đi, có thể hay không giống nguyên bản thế giới đồng dạng, Đường Quả đối ta quan điểm sẽ khác nhau. Hoặc là không có như vậy động tâm, ta muốn hay không dựa theo nguyên bản quỹ tích đi, đi kinh thành, chỉ là giúp công chúa điều chế loại trừ dấu vết kem đánh răng, không làm phò mã, ta chỉ là một cái hệ thống ký chủ, ngươi còn là chính mình quyết định cho thỏa đáng, phương diện này ta giúp không được ngươi quá nhiều. Nếu không, qua mấy ngày ta vẫn là đi trước kinh thành, giả vờ như đi tìm người bộ dạng, lại cho hàng xóm mấy câu, để bọn họ nhìn thấy sư phụ ta một nhà, nhớ rõ nói cho bọn hắn ta ở kinh thành. Hắn tự nhiên biết rõ Đường bác sĩ không có khả năng còn sống, chỉ có Đường Quả có còn sống khả năng, mới làm như vậy gan lớn. Mặt khác ta cũng phải có điểm thế lực của mình, mới có thể an bài một ít chuyện, để tránh đến lúc đó Đường Quả nhớ tới chuyện lúc trước, vậy ta cùng nàng ở giữa liền hoàn toàn chơi xong. Quyết định tốt sau đó, Lâm Nhất Khai liền không mâu thuẫn, đã bắt đầu mưu đồ muốn làm thế nào. Hắn nơi nào biết tại phía dưới vách núi, trong miệng hắn nhắc tới người, đang giúp Đường bác sĩ phu phụ trị thương. Hai người bản thân niên kỳ liền muốn lớn hơn một chút, lại từ trên vách núi té xuống, không có quang hoàn hộ thể, vốn nên tại chỗ mất mạng. Nhưng mà Đường Quả là ở giữa không trung tỉnh táo lại, tại khẩn cấp dưới tình huống, không thể không vận dụng linh hồn lực lượng, vài tơ cuốn lấy hai người, ba người chậm rãi hạ xuống, bao quát nàng đều thụ thương. Cũng may phía dưới còn có cành cây, có thể có một ít giảm sốc, liền xem như dạng này, nàng có cánh tay đều gãy xương, còn có một cái chân xương cũng gãy. Góc truyện audio.com. Tại đơn giản tiếp xuống, nàng mới tới kịp xem xét Đường phụ cùng Đường mẫu tình huống, hai người đều không có nguy hiểm tính mạng, hôn mê ba ngày, hai người cũng đều tỉnh lại. Lâm Nhất Khai tên xúc sinh kia, xúc sinh, Đường phụ hiện tại còn muốn không thông, chính mình một tay kiếm về hài tử, vậy mà là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, thế mà muốn trộm cắp hắn Đường gia truyền thế chi bảo. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên đem Lâm Nhất Khai kiếm về. Đừng tức giận, cũng may chúng ta toàn gia còn sống, chờ chữa khỏi vết thương lại trở về thu thập hắn cũng không muộn. Đường mẫu an ủi, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.